Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, uy tín lâu năm thần thú cường đại. Tapu Phó Thác, Charizard, Mega Evolution, Rasaku nói, trên cổ tay trái Mega Ki cùng Charizard, trên cổ tay trái Charizard X thạch sinh ra phản ứng. Tia sáng đem Charizard bao khỏa hình thành một cái tia sáng cự đàn. Sau đó tia sáng cự đàn vỡ vụn, một con Mega Charizard X dương cánh bay ra. Ánh mắt lẫm lẫm nhìn chằm chằm Tapu Lele. Bướm bướm, Tapu Lele cười khẽ. Rasaku nghe xong, nói ra, không nên xem thường ta Mega Charizard X-A. Xe đầu Claw, âm ảnh chào. Charizard cấp tốc phóng tới Tapu Lele, u ám cự trảo, cuồng bạo khí tức, Mugen Merc điên cuồng chụp vào Tapu Lele. Bướm bướm, bướm, bướm bướm bướm, Tapu Lele hừ phát điệu hát dân gian, nhẹ nhõm né tránh lấy Mega Charizard X-Scrat, chảo kích, sau đó một cái nhanh chóng taco, va chạm, đâm vào Mega Charizard X trên bụng. Mega Charizard X như bị trọng kích, xoay người ôm bụng nửa ngày mới bớt đau tới. Mega Charizard X ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Tapu Lele, giống giận, một đạo flamethrower, phun lửa, bắn về phía Tapu Lele. Bướm bướm, Tapu Lele ngón tay vung lên, flamethrower, phun lửa, đường cũ trở về, đụng vào Mega Charizard X trên thân. Rasaku nhìn xem đã chỉ còn một nửa HP Mega Charizard X, rơi vào trầm mặc, chênh lệch như thế lớn sao? Rasaku có chút ảm nhiên nói. Bướm bướm, Tapu Lele hướng phía Mega Charizard X ngoắc ngoắc ngón tay, cười kêu lên, coi như bại cũng muốn bại rõ ràng. Mega Charizard X Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Rasaku kêu lên, giống, Mega Charizard X hét lớn, cái đuôi lam sắc hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt bao khỏa Mega Charizard X toàn thân. Quy lực vượt xa lúc bình thường, Tapu Lele dùng một cái tay đập mặt đất, chế tạo ra một đạo màu hồng sóng xung kích, đem Mega Charizard X hướng về sau thôi động. Đồng thời mặt đất xuất hiện mấy sợi vầng sáng màu xanh lam. Mega Charizard X tại ngã trên mặt đất thời điểm bị rất nhiều đạo màu hồng, màu lam cùng màu vàng tia chớp năng lượng công kích mãnh liệt. Nature Madness, tự nhiên chi nộ, nha, Rasaku bất đắc dĩ nói. Cũng quá vô lại đi, hoàn toàn vào không được thân. Charizard thở hồng hộc đứng tại Rasaku trước mặt. Nó đã biết mình không phải là đối thủ của Tapu Lele, nhưng nó không cam tâm a. Nó cố gắng mạnh lên đến cùng là vì cái gì a? Sau cùng Giga Impact, trung cực trùng kích, Rasaku kêu lên, Mega Charizard X hét lớn một tiếng, mang theo quyết tuyệt khí thế, vọt tới Tapu Lele. Bướm bướm, Tapu Lele cười nhẹ. Một cỗ cường đại tinh thần ba động trực tiếp đem Mega Charizard X định trên không trung. Đã mất đi năng lực chiến đấu, từ Mega Evolution hình thái lui đi ra, Tapu Lele cười nhẹ, tung xuống một mảnh lân phấn, đem Charizard chữa khỏi. Rasaku đi ra phía trước, bái, nói ra, có chơi có chịu, tiếp xuống trong một tháng, ta sẽ bồi tiếp ngươi đối chiến. Tapu Lele cười nhẹ, gật đầu đáp ứng. Olivia nhìn xem an định lại Rasaku, nói ra, thế nào, biết Tapu Lele lợi hại đi. Rasaku đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem Tapu Lele nói ra, uy tín lâu năm thần thú lực lượng đúng là ta không có cách nào phản kháng. Nhưng ta cũng có phương pháp của ta, một ngày nào đó ta sẽ dẫn lấy ta Pokemon bước vào thần thú lĩnh vực. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đánh bại Tapu Lele. Olivia tức giận đập Rasaku cái ót một chút, Nói ra, trắng cùng ngươi nói, ngươi cho rằng thần thú là thế nào dễ dàng thu phục? Không có cái gì kỳ ngộ, hoặc là thần thú đi theo, thần thú ngươi cũng không cần suy nghĩ, mà lại ngươi nói đúng một sự kiện, chỉ có thần thú mới có thể đánh bại thần thú. Rasaku bí mấp môi, nghĩ thầm, cái kia As đánh bại ác mộng thần Dark Cry tính là gì? Skeptai xem như thần thú rồi. Rasaku lại nghĩ tới chính mình Mewtwo. Mewtwo hiện tại trạng thái nếu như đối chiến Tapu Lele, tỷ số thắng không cao hơn một thành. Nhưng Mewtwo không phải thần thú sao? Không, Mewtwo là thần thú, nhưng đây là thời gian tích lũy sao? Hệ thống, thần thú định nghĩa đến cùng là cái gì? Đừng cầm trong trò chơi bộ kia điểm số đến lừa phỉnh ta. Ta Pokemon cơ hồ từng cái đều vượt qua hơn 600. Đinh, thần thú định nghĩa càng nhiều là đối thế giới bản nguyên sử dụng. Dùng ký chủ tương đối dễ dàng lý giải phương thức nói. Một cái sử dụng chính là thuộc tính năng lượng. Một cái sử dụng chính là thế giới bản nguyên nhất năng lượng. Một cái cấp thấp năng lượng. Một cái cao cấp năng lượng. Từ chất góc độ tới nói cũng đã là sai lệch quá nhiều. Hệ thống giải thích nói. Nói cách khác về sau con đường. Là để các Pokemon lĩnh ngộ thế gian bản nguyên sao? Rasaku suy nghĩ nói. Làm như thế nào lĩnh ngộ? Đinh, trước mắt không có tư liệu. Nếu như ký chủ có thể tìm tới Arcus phiến đá, để hệ thống phân tích một chút, có khả năng tìm ra phương pháp. Ngoặc kép, ta đi nơi nào cho ngươi tìm Arcus phiến đá a? Rasaku cũng là phiền muộn, lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng là bước vào thần thú bước đầu tiên. Nhưng bước đầu tiên này, liền đã làm khó Rasaku. Mặc kệ, hiện tại phải bồi Tapu Lele đối luyện một tháng. Trước quen thuộc cùng thần thú đối chiến lại nói, Rasaku cũng là rộng rãi, hoặc là nói là không tim không phổi. Kỳ thật hắn cũng biết, hiện tại thần thú cái gì cách hắn vẫn là rất xa xôi. Liền xem như Mewtwo, cũng là đánh bậy đánh bạ để hệ thống cho phục sinh. Chân chính đối phó thần thú phương pháp, Rasaku kinh nghiệm là không, không nghĩ quá nhiều. Mới một vòng đối chiến bắt đầu, Rasaku cũng đem Dragon Air bọn chúng phóng xuất quan chiến, coi như không có ra sân, nhưng cùng thần thú đối chiến kinh nghiệm cũng là rất chân quý. Rasaku cũng từ trong hành trang tìm ra cái máy quay phim, chuẩn bị ghi chép lại lần này cùng Tapu Lele đối chiến. Liền xem như càng không ngừng thua, cũng là 10 phần chân quý kinh nghiệm. Olivia nhìn xem Charizard đại chiến nhiều lần thua đại chiến. Cũng may mắn Tapu Lele lân phấn có trong nháy mắt chữa trị công năng, mới khiến cho Charizard tiến hành cường độ cao đối chiến. Nhìn một hồi, Olivia cũng rời đi. Dù sao nàng đảo này nữ vương cũng là rất bận rộn được không? Biết Rasaku không phải là đối thủ của Tapu Lele, còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Rasaku cũng tạm thời không nghĩ về Konikoni City, để Olivia đến lúc đó đưa chút vật tư tới. Rasaku tại Ruin Offline nơi này trống lên lều vải, chuẩn bị đánh lâu dài. Một tháng sau, không chỉ là Charizard một cái tại đối chiến Tapu Lele, Dragonite, Gyarados cùng Tyranita bốn cái cùng tiến lên. Toàn lực công kích Tapu Lele, nhưng Tapu Lele trong công kích như nhảy múa xuyên qua. Từng cái đưa chúng nó đánh bại. Hô, một tháng kỳ hạn đến. Tapu Lele, ta phải đi. Rasaku thu hồi bị Tapu Lele chữa trị xong bốn cái Pokemon nói. Bướm bướm, Tapu Lele gật gật đầu. Kêu lớn, muốn phó thác ta một con Pokemon. Là cái gì Pokemon a? Rasaku hiếu kỳ nói. Minh, Mưu, Vây Cá. Ba tiếng cry, tiếng kêu truyền đến. Tapu bốn cái toàn bộ đi tới Rasaku trước mặt. Rasaku nhìn trước mắt bốn cái, không khỏi nghĩ đến một sự kiện. As lúc trước đến Alola tựa như là bị Tapu Koko coi trọng. Sau đó bị phó thác một con kia đi. Chẳng lẽ, không ra Rasaku sở liệu, một con thành tinh vân hình dáng tiểu gia hỏa bị bốn cái Tapu bảo hộ lấy giao cho Rasaku. Rasaku nhìn xem trong ngực có Smog. Cao mày nói, ta dù sao không phải Alola người. Để cho ta chiếu cố nó có thể chứ. Ta còn muốn đi khác địa khu lữ hành. Khả năng một năm sau mới có thể về tới đây. Bướm bướm, bướm bướm. Tapu lê lên nói. Nó ý là, đem nó mang đi đi. Chuyện sau đó, chúng ta sẽ giải quyết. Rasaku do dự một chút. Nói ra, tốt, một năm sau gặp. Nếu như các ngươi cần, đến Kanto Palace Town tới tìm ta. Ta không có ở đây. Có thể tìm ta Pokemon. Bọn hắn sẽ liên hệ ta. Bốn cái Tapu gật gật đầu. Khẽ kêu một tiếng. Rời đi Ruin of Light. Rasaku cũng ôm Cosmog về Konikoni City. Chuẩn bị hướng Olivia bái biệt. Hắn cũng muốn tại còn dư lại thời gian bên trong. Chuẩn bị thu thập nhiều mấy cái Z Crystal. Đến ứng phó về sau chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.